Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 845, Đại hội quần hùng. Ca ca ngươi đây là làm sao rồi? La Hoa Thanh căng thẳng cùng bất an, tim đập nhanh hơn, rất là hoang mang, lập tức nhìn thấy La Thiên Đô tâm tình không đúng. Hắn vốn là suy yếu không ra hình thù gì. Hiện tại nổi giận bên dưới, đều muốn phun ra một khẩu lão máu đi ra, nhưng là hắn ở làm sao khí, cũng phun không ra một khẩu máu, trong cơ thể cũng còn sót lại dưới phi thường yếu ớt tinh huyết. Để La Thiên Đô thật xanh mặt, không có chuyện gì, La Thiên Đô nghiến răng nghiến lợi, La Đại Dũng cũng quá vô liêm sỉ, trước tiên không nói muội muội của hắn đều muốn lấy thân báo đáp. Nhưng là Tô Viêm còn không thấy ngại dọa dẫm chính mình. Thực sự là vô sỉ. Đáng trách a, tổ điện làm sao sẽ đến nhiều nhân mã như thế? La Nguyên Chính cau mày, lẽ nào bọn họ đang có ý đồ với Thi Huyết Hải? Trên đường tới hắn hỏi qua La Thiên Đô. La Thiên Đô xác thực nhìn thấy hỗn độn mẫu khí. Lúc đó La Nguyên Chính kích động hỏng rồi. Rốt cuộc La Thiên Đô vẫn không có bước vào thần linh lĩnh vực. Nhưng là La Thiên Đô nói muốn lấy đi hỗn độn mẫu khí quá khó khăn. Nửa bước đại năng cũng tuyệt đối không thể làm được đến. Hơn nữa ai biết trong vực sâu đến cùng cất giấu gì đó. Hắn cảm thấy nên mấy đại đỉnh phong quần tộc liên thủ mới có hy vọng cướp đi hỗn độn mẫu khí. Răng rác, rộng lớn Thi Huyết Hải. Toàn bộ tuyệt thế hung địa, từ đại loạn đến hiện tại, y nguyên có cương vực phát sinh sụp đổ, đen sẫm khe lớn lan tràn rất xa, đều nhanh lan đến gần ngoại vi khu vực. Cũng là bởi vì loại này đại loạn, trái lại để Thi Huyết Hải huyết quang tán loạn rất nhiều. Có cường giả mở thiên mục ngóng nhìn sang, sắc mặt đều dồn dập không bình thường. Đập vào mi mắt chính là chồng chất như núi hài cốt, nằm ngang ở phá nát mặt đất núi đồi ở trong, hình ảnh làm người sờn cả tóc gáy. Cái này ma quật, đến cùng chôn xuống bao nhiêu cường giả tính mạng, đã từng siêu cấp chiến trường, tồn tại ra sao không biết bí ẩn. Năm đó lang bạt Thi Huyết Hải, mưu đồ hỗn độn mẫu khí cường giả. Cũng chỉ có Đại La Hoàng Triều La Thiên Đô cùng thần tiêu tinh vực Thiểm Điện Vương sống sót đi ra. Không biết bọn họ đến cùng ở trong Thi Huyết Hải trải qua cái gì. Hiện nay tổ điện đến đây, thậm chí phi thường bá đạo phong tỏa Thi Huyết Hải. Tổ điện chư thần đến cùng muốn làm gì? Huyết vực đại điện náo động một mảnh, Thi Huyết Hải biến cục gây nên đại loạn cùng khủng hoảng. Thậm chí tổ điện đến cường giả rất nhiều, chư thần xuống núi, khí thôn thiên hạ, trực tiếp phong tỏa toàn bộ Thi Huyết Hải, ở trong cũng không có trưng cầu phong ra ý tứ. Tổ Phúc nhưng là tổ điện nửa bước đại năng, hắn hoàn toàn có thể sai tổ điện rất nhiều cường giả đến đây. Đối với tổ điện tới nói, chỉ cần có thể bắt sống Tô Viêm. Trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi cũng đều là phi thường đáng giá. Rộng lớn Thi Huyết Hải, huyết quang che trời, che lấp đầy trời ngôi sao lớn trong vũ trụ. Lún xuống cương vực rất nhiều, đầu đầu cũng có bức tường đổ tàn vết tích, mà Thi Huyết Hải còn đang kéo dài rung chuyển. Tất cả những thứ này đều là bắt nguồn từ tế đàn máu rung động, cùng vực sâu dâng lên cái thế sát niệm. Nghiệp chướng, ngươi trốn không thoát. Tổ Phúc chật vật tới cực điểm, hắn tóc tai bù xù, trong miệng ho ra máu. Nguyên bản hắn ở yêu vực liền bị thương nặng, hiện tại lại bị vực sâu cơn giận cho chấn thương. Bất quá nửa bước đại năng y nguyên khí tức khủng bố, tràn ngập ra sát niệm. Nếu như thủy triều ở từ tế đàn máu nơi sâu xa dâng trào ra, Hàn gia lão tông sư lại là không nhanh không chậm, đi lại trầm ổn, hắn lọm khọm thân thể, một đôi vẩn đục con mắt tỏa ra ánh sáng lạnh, không nghĩ tới sẽ ở một cái hậu bối trên tay thiệt thòi lớn. Đây là hắn không tưởng tượng nổi kết quả. Thú vị, Hàn gia lão tông sư đối với Tô Viêm nắm giữ kỳ môn văn chương càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc Tô Viêm tuổi còn trẻ nếu có thể vọt tới thi huyết hải thâm nhập, đủ để thấy rõ tự nhiên nắm giữ kỳ môn văn chương không phải chuyện nhỏ. Xem ra ta Hàn gia sắp khôi phục lại tổ tiên mạnh nhất gốc gác. Hàn lão tông sư đáy mắt cũng lóe ra một tia âm trầm. Vật này nguyên bản nên trở lại Hàn gia, nhưng năm đó Trúc Nguyệt căn bản không giao ra vật ấy. Như không phải là bởi vì Hàn gia lúc đó kiêng kỵ Thiên Trúc một mạch, đã sớm ngăn cản nhân mã đem Trúc Nguyệt cho nửa đường chặn giết. Tuy rằng muộn chút, có thể kỳ môn văn chương nếu như có thể trở về Hàn gia, đủ khiến Hàn gia xuất hiện bát phẩm kỳ môn tông sư. Một khi đến một ngày này, Hàn gia tuyệt đối là toàn bộ giới tu luyện đại danh đỉnh đỉnh siêu cấp thế lực. Có bát phẩm tông sư tọa chấn, cho dù là đại năng đều phải cho ba phần mặt mũi. Tô Viêm đúng không? Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Hàn lão tông sư nở nụ cười âm trầm. Hắn cũng không vội vã. Ngoại giới có tổ điện bố trí thiên la địa võng, lấy Tô Viêm đạo hạnh căn bản không thể chạy thoát được. Huống hồ hắn đã đèn cạn dầu rồi. Không sai, hiện tại Tô Viêm dáng vẻ xác thực cùng đèn cạn dầu gần như. Nhưng nếu là Hàn gia lão tông sư thấy rõ đến Tô Viêm trong cơ thể thức tỉnh sinh mệnh tinh khí, tuyệt đối sẽ không ở như vậy nói rồi. Vẻn vẹn chỉ là hoàn thành 1/2 phần 10 thần thể rèn đúc, đã vượt qua Tô Viêm mạnh nhất thời đại. Đầu này lão tạp mau, đến cùng là làm sao tìm thấy bên trong? Một cái da bọc xương cái bóng ở tế đàn máu bên trên lao nhanh. Mỗi xuyên qua một mảnh tế đàn máu, Tô Viêm trong cơ thể kia khủng bố tinh huyết chi nguyên liền lớn mạnh một ít. Hắn ở thôn phệ trong càn khôn lô thu lấy hỗn độn thiên tinh. May mà trước lấy càn khôn lô thu lấy một nhóm lớn, bằng không đột phá cũng thật là một cái vấn đề lớn. Tô Viêm hận nghiến răng, tổ phúc bọn họ nếu là không đến, vực sâu có thể không đến nỗi bạo động. Thậm chí Tô Viêm cũng sẽ nhờ đó thu lấy bằng trời của cải. Tương lai đầy đủ chống đỡ hắn rất nhiều năm tu hành. Lạnh nhạt lạnh nhạt, ngược lại lão tử được hỗn độn mẫu khí, đột phá cũng rất nhanh. Ở cho ta mấy ngày, khẳng định có thể đột phá. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, may mà nơi này là tế đàn máu, tồn tại đặc biệt hoàn cảnh cách cục, bằng không vẫn không có chạy ra bao xa, tuyệt đối sẽ bị tổ phúc bắt lại. Tô Viêm tâm tình từng bước bình tĩnh, đã đến một bước này, hắn nhất định phải mau chóng giết ra ngoài, rời đi huyết vực đại địa. Treo ở trên đỉnh đầu hắn lưu đồng không ngừng phát sáng, rủ xuống từng cái hỗn độn thiên tinh, giống như từng con trong hỗn độn bay ra ngoài hỗn độn chi long, chui vào Tô Viêm thể xác ở trong. Cơ thể hắn rừng rực, cố nhiên huyết nhục xem ra còn là phi thường khô héo. Vừa bên trong tồn ở năng lượng mạnh mẽ cội nguồn, thậm chí kéo dài lớn mạnh quá trình ở trong, Tô Viêm cả người đều thả ra uy thế vũ trụ tinh không sức mạnh, dường như phục sinh thần long, một bước tiếp một bước, đào móc trong thân thể thần tàng. Bùm bùm, Tô Viêm ở tế đàn máu lao nhanh cả ngày, thời khắc này hắn toàn thể xương cốt rung động, dĩ nhiên vang vọng cửu thiên sấm sét thanh âm, rung trời động địa. Vù, trong cơ thể hết thảy mới mọc ra thần cốt đang phát sáng, ở Tô Viêm nhân thể ở trong sắp xếp. Trong thời gian ngắn, Tô Viêm khí tức bão táp một đoạn dài, phảng phất một khẩu hình người hung binh xuất khiếu, lộ ra khủng bố hào quang, hơi một tí có thể dạn nứt thương khung. Hống, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, toàn bộ mái tóc múa tung, toàn thể bốc hơi ngập trời chùm sáng, xé rách trời cao, đây là đủ để đổ nát tinh không sức mạnh lan tràn mà ra. Sức mạnh cường thịnh, để Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài không ngừng, phát tiết vui sướng trong lòng cùng hưng phấn. rốt cục tu luyện tới vũ trụ cường giả cấp độ. Ha ha ha, ta nhanh thành thần rồi. Tô Viêm lao ra tế đàn máu. Sau một khắc hắn lấy ra tinh không thú ra, bắt đầu vượt qua không gian. Có tinh không thú ra trợ giúp, Tô Viêm vượt qua tuyệt không kém nửa bước đại năng. Trong chớp mắt liền biến mất ở màu đen trong đường hầm. Thời gian đã qua 2 ngày, liền phong gia cường giả đều một mặt mộng bức. Tổ điện chư thần sử ở đây làm gì? Bọn họ một chút động tĩnh cũng không có. Chỉ là phong tỏa thi huyết hải các đường hầm lớn. Tình cảnh này để quan chiến cường giả đều ngạc nhiên. Còn tưởng rằng tổ điện có cái gì động tác lớn. Thậm chí có người cảm thấy tổ điện có lẽ đang đợi một ít gì đó. Không quản tổ điện muốn làm gì, La Hoa Thanh không quan tâm. Có thể La Đại Dũng chạy đi đâu rồi? Đối với La Thiên Đô ân nhân cứu mạng, Đại La Hoàng Triều Tam Đại Vương Giả cũng rất đừng nghĩ phải xem thử xem. Đến cùng là tộc nào tuổi trẻ cường giả, tiểu tử này trơn trượt vô cùng, tuyệt đối chết không được. La Nguyên Chính ngược lại đối với Tô Viêm hoàn toàn tự tin. Hắn nói ra, hơn nữa tổ điện lại không phải nhằm vào La Đại Dũng. Chúng ta đang đợi hắn mấy ngày, thuận tiện nhìn một chút tổ điện cường giả đến cùng muốn làm gì. La Huyền Chính đánh giá là bởi vì hỗn độn mẫu khí. Vật này La Thiên Đô đã nhìn thấy rồi. 2 ngày trôi qua, La Thiên Đô tình huống có chút chuyển biến tốt, chịu không ít đại bổ dược. Bọn họ vừa nhắc tới La Đại Dũng, La Thiên Đô trong lòng ứa ra hỏa khí, mặt lạnh nhìn thi huyết hải, rất muốn biết La Đại Dũng nên như thế nào cùng chính mình bàn giao rõ ràng. Hiện nay thi huyết hải, đại loạn đã đình trì, nội bộ huyết quang tản đi không ít. Các tộc cường giả cảm thấy hiện đang lang bạt thi huyết hải mới là tốt nhất thời cơ. Có lẽ thật có thể đào ra một ít gì đó. Đã có các tộc đại nhân vật đến đây, hỏi dò La Thiên Đô, liên quan với thi huyết hải ẩn tình. Đối với chuyện này, La Thiên Đô làm sao có khả năng dễ dàng báo cho bọn họ. Thậm chí hắn đang nghĩ, La Đại Dũng có thể hay không được hỗn độn mẫu khí. Lúc đó hắn nhưng là lưu lại rồi. Mau nhìn, có người từ thi huyết hải nơi sâu xa lao ra rồi. Cũng đang lúc này, chiếm giữ ở thi huyết hải khắp nơi cường giả sắc mặt kinh biến. Nghi ngờ không thôi ánh mắt dồn dập nhìn chằm chằm. Một cái hình thể gầy yếu cái bóng, xác chết vùng dậy rồi. Không đúng, lại có người sống sót đi ra. Đây là kế La Thiên Đô cùng Thiểm Điện Vương sau. Cái thứ ba từ thi huyết hải nơi sâu xa giết ra đến cường giả. Đều gầy thành da bọc xương. Tình huống cùng La Thiên Đô giống như đúc. Lại là một cái sống sót tuổi trẻ cường giả đi ra rồi. Các đại quần tộc lão cổ đồng dồn dập thay đổi sắc mặt. Không thể chờ đợi được nữa, nghĩ phải thấu hiểu thi huyết hải đến cùng cất giấu cái gì. Bọn họ không dám mạnh mẽ để La Thiên Đô cùng Thiểm Điện Vương mở miệng. Có thể một vị này đều có thể chứ. Tô Viêm một trận nhanh như chớp. Cuối cùng lao ra thi huyết hải nơi sâu xa. Tổ điện chư thần mới vừa lao ra chớp mắt. Tô Viêm sắc mặt lạnh xuống. Đã thấy rõ đến thi huyết hải ngoại vi địa vực. Có tổ điện rất nhiều cường giả hội tụ. Đã có cường giả lấy ra thời không bảo kính, chiếu ở Tô Viêm trên người, chớp mắt nhìn ra hắn bản chất. Một đám cường giả âm hiểm cười. Này không quá quen thuộc. Một cái huyên náo tổ điện long trời lở đất Tô Viêm. Cuối cùng bị bọn họ chặn ở nơi này. Chặn ở một cái sinh mệnh tuyệt địa ở trong. Oanh! Toàn bộ thi huyết hải phảng phất đại vỡ, mặt đất núi đồi nổ vang vang vọng, vô biên đất đá đều cuốn lấy lên, đều tách ra rất nhiều huyết quang. Mãnh liệt hình ảnh, toàn bộ trong thi huyết hải, giết hết ngút trời, vắng lặng mấy ngày tổ điện chư thần. Trong phút chốc từ trong ngủ say bắt đầu giác tỉnh, từng cái khoác sáng loáng giáp trụ, chấp trưởng thiên mâu, sát kiếm. Thần mâu, kỳ kia hàn quang lạnh lẽo, đều muốn xé rách người linh hồn. Toàn trường người ngơ ngác thất sắc, tổ điện chư thần bạo phát, thập phương đại địa đều run. Hướng về từ thi huyết hải nơi sâu xa xông đến người thanh niên trẻ bắn vọt. XXX mẹ ngươi, Tô Viêm hai mắt đều đứng lên đến rồi, giận dữ hét, đường thành thần bên trên hài cốt nhiều, hôm nay lão tử giết các ngươi tế cờ. Hắn một tiếng hét giận dữ, mây gió biến ảo, nổi sóng chập trùng, hống động vạn núi, vô biên loạn lá cuồng bay, cuốn lấy Tô Viêm đầu đầy rối tung tóc dài. Tô Viêm long hành hổ bộ, nhanh chân đi hướng về thi huyết hải ngoại vi, muốn đại hội quần hùng, giết hắn cái trời long đất lở. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.